Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, đệ 1288 chương gánh vác trách nhiệm. Lê Quân Uy vẻ mặt bi thương bộ dáng làm mọi người sửng sốt, lại vừa nghe đến hắn trong lời nói nội dung, tức khắc một đám dường như thấy quỷ giống nhau. Lê Quân Uy đích xác không yêu quyền, đây là mỗi người đều biết đến sự tình, nếu không hắn cũng sẽ không mỗi năm ngày lễ ngày Tết liền tránh ở trong nhà không ra khỏi cửa, mặc cho ai tới cũng không thấy. Nhưng tuy là như thế, nhưng hắn thuộc hạ những người đó nhưng đều là chân chính trung tâm như một đồ đệ, đều là cùng nhau thượng chiến trường chém giết quá, hoặc là chính là chịu quá hắn đã từng đại ân. Hơn nữa hắn mấy năm nay nửa điểm sai sự cũng không làm, ngay cả chính mình thân nhi tử đều chỉ là ở chức quan nhàn tản thượng ban sai, cho nên không như vậy đáng chú ý. Nhưng thực tế thượng ai đều biết, nếu Lê Quân Uy nếu thật sự tranh, kia này cách cục thực dễ dàng liền sẽ bị đánh vỡ. Duy nhất làm cho bọn họ yên tâm chính là, này Lê gia cũng không bao nhiêu người. Lê Quân Uy nhi nữ kia đồng lứa không ra người tài ba, cũng liền một cái tôn tử cũng không tệ lắm mà đi. Nhưng này tôn tử liền tính là lại có tiền đồ, nhưng rốt cuộc còn trẻ. Lê Quân Uy căn bản liền không cần thế hắn tranh, chi bằng hào hào thủ hiện giờ có được gia nghiệp, về sau được đến càng nhiều. Bất quá lúc này bị Lê Quân Uy đột nhiên cắm một giọng nói, đại gia có chút hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không hảo tiếp tục thổi dâu chừng mắt, bởi vậy lại bắt đầu hoài niệm khởi thích lão hầu tới. Cảnh Vân Chiêu kinh ngạc trong chốc lát, nhưng nghĩ nghĩ lúc sau, cảm thấy có lẽ là Lê Thiếu Vân trước tiên nói cho hắn, cho nên Lê Gia Gia mới có thể diễn như vậy vừa ra trò hay. Cảnh Vân Chiêu căn bản liền không nghĩ tới là Lê Quân Uy chính mình từ nàng phản ứng thượng nhìn ra vấn đề, chỉ lặng lặng nhìn bọn họ phản ứng, không ra tiếng. Lão Lê, nha đầu này là cảnh thị tộc nhân tiến cử, nhưng ta nghe nói cũng có người bảo đảm, hiện tại bởi vì nàng thích lão thế nhưng đi, nàng tuổi tuy nhỏ, nhưng chuyện này dù sao cũng phải phó điểm trách nhiệm không phải. Không trong chốc lát công phu, lại có người nhắc lên, Lê Quân Uy trong mắt trường, lập tức liền phiên mặt, có ý tứ gì, ta vừa mới nhưng đều đã cho thấy chính mình thái độ. Thích lão đã qua, dư lại các ngươi ái như thế nào lăn lộn ta đều mặc kệ, nhưng này còn muốn đem chướng tính ở ta trên đầu không thể được. Lê Quân Uy rốt cuộc cũng là kinh sợ tam quân đại tướng, lạnh mặt thời điểm thực sự có chút dọa người, cũng chưa nói muốn cùng ngươi tính, ta ý tứ chủ yếu là muốn hỏi một chút các ngươi rốt cuộc như thế nào xử trí này tiểu nha đầu thích hợp. Vừa rồi mở miệng người nghĩ nghĩ, lui ra phía sau một bước, không có tiếp tục lì lợm la liếm đi xuống. Bọn họ trong lòng rõ ràng, vạn nhất chọc mao Lê Quân Uy, nhưng thật ra hắn đột nhiên nhúng tay một cây gậy, kia mới có thể loạn thành một nồi cháo. Chúng ta tới cấp cũng chỉ là nghe nói thích lão người khác hạ độc chết, cụ thể tình huống còn không biết. Cái này độc người lại không phải Vân Chiêu này ngoan oa, nàng lúc này mới vào cửa, các ngươi trong chốc lát hung trong chốc lát giống, có phải hay không cũng quá không cho ta mặt mũi. Lê Quân Uy lạnh mặt nói một tiếng, lại nói các ngươi muốn xử trí nàng cũng đúng, nhưng ta dù sao cũng phải nghe nàng biện giải vài câu, tổng không thể hắc bạch đều dựa theo các ngươi nói tới. Đây chính là dân chủ thời đại sao? Có thể chỉ tay che trời đó là cũ quá khứ hoàng đế lão nhân. các ngươi phải không? Mọi người sắc mặt đều không tốt lắm, ni bọn họ cũng không phải một mặt muốn cùng một tiểu nha đầu không qua được, chủ yếu là bọn họ cũng hỏi này đó y sư. Tất cả mọi người đều nói, thích lão thân thể phía trước là từ nàng phụ toàn trách. Xảy ra chuyện lúc sau trừ bỏ đầu sỏ gây tội ở ngoài, đương nhiên chính là tìm nàng gánh vác. Bất quá, dù sao cũng là cùng Lê gia liên lụy đến người, đảo cũng không thể quá mức quyết tuyệt. Mặt mũi sao, cấp vài phần là được. Trừ phi này Lê Quân Uy là lấy Cảnh Vân chiêu đương cháu dâu nhi, bằng không cũng chưa chắc như vậy để ý nàng một tiểu nha đầu phiến tử chết sống. Hết chương.